hoặc là sáng tạo ra một cái vũ trụ hoàn toàn mới ở trong hỗn độn thì cũng không phải là một chuyện dễ dàng như trong tưởng tượng, ngươi thấy có đúng không? Lời nói của Vu Thần vô cùng uyển chuyển, nhưng ngụ ý bên trong lời nói của hắn là sau khi tiểu tử ngươi tiến vào bên trong hỗn độn, nếu chẳng may mà bị chết, mà nếu Vu tộc hoàn toàn phủi sạch quan hệ với ma tộc thì lúc đó Vu tộc làm gì còn đất sống. Ngài nói như thế chính là không tin vào năng lực của ta đúng không? Tô Triệt cười hỏi, bản thân ta vô cùng coi trọng ngươi, lần đầu tiên khi ta nhìn thấy ngươi là ở phàm trần thì ta đã coi trọng ngươi rồi. Vu Thần đáp lời, rồi sau đó hắn lại nói. Tuy nhiên, mọi chuyện mà ta mà quyết định đều phải đứng trên lập trường của toàn bộ Vu tộc, vì thế nên ta sẽ phải nghĩ nhiều hơn, băn khoăn nhiều hơn. Ta có thể hiểu, Tô Triệt gật đầu, nói như vậy thì ngươi đã quyết tâm đối kháng với ma tộc đúng không? Vu Thần gõ ngón tay lên trên mặt bàn rồi nói. Hắn gõ tay lên trên mặt bàn cũng không phải là động tác theo thói quen, mà khi hắn gõ tay lên bàn thì sẽ vang nhẹ lên mấy tiếng ba tương đương ba tương đương ba tương đương ba, khi đó nó sẽ hình thành nên những đạo ba động vô hình, mà nhiễu loạn không gian nơi này một cách triệt để. Tô Triệt cho rằng, không chỉ có mấy vị tiên tôn hay ma tổ vẫn luôn để ý tới mình, mà ngay cả lực lượng của thiên đạo cũng không thể nghe được đoạn đối thoại của hai người vào lúc này. Cách chương.